Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 733, nhà hàng này là của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn Hạ An Nhiên từ trên xuống dưới, rất hài lòng, không ngờ rằng tên mọt sách này mang. Được bạn gái trở về đây, anh còn nghĩ với tính khí hiền lành của cậu sẽ độc thân cả đời. Vui vẻ cười ha hả vài tiếng, nhìn Hạ An Nhiên, nói tiếp. Đứa em trai ngốc nghếch này của tôi, rất cần một cô gái nhỏ xinh đẹp như cô che chở cô rất được. Đoạn Thương Nghiệm mặt giải thích, anh à, cô ấy là đồng nghiệp nữ của em, không phải bạn gái của, hơn nữa cô ấy đã có bạn trai rồi. Nụ cười của Đoàn Thống nhạt đi, lập tức ngắt lời. Cái gì, có bạn trai, là ai, có xuất sắc như cậu, có năng lực như cậu, có nghe lời như cậu không? Hạ An Nhiên, cho nên, những khuyết điểm của Đoạn Thư vừa rồi, được nêu tất cả chỉ là một trò đùa. Nhìn xem, người anh đối với em trai của mình từ hảo đến mức nào, Đoạn Thư rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh. Trai, Lăng Thiếu Gia giỏi hơn em và có năng lực hơn, ngừng một chút, hắn nói thêm. Tuy nhiên, không, nghe lời như em, vẻ mặt Đoạn Thống hơi trầm ngâm, nhìn thoáng qua Hạ An Nhiên. Cô là người phụ nữ của Diêm Vương sống sao? Hạ An Nhiên thấy người bên kia biết tên tuổi Lăng Mặc vậy đương nhiên không phải người bình thường. Đối diện với ánh mắt của Đoạn Thống, cô gật đầu. Ừm, tôi là người của Lăng Mặc. Đoạn Thống rõ ràng không cam lòng nhưng vẫn miễn cưỡng thừa nhận. Diêm Vương sống thực sự rất lợi hại, nhưng người đó độc ác tàn nhẫn tuyệt. Tình không phải là người tốt. Hạ An Nhiên, cô ấy rất muốn nhắc nhở bên kia, khi đánh giá Lăng Mặc có thể nhìn lại bản thân mình trước được không? Hắn ta, trông cũng không phải là một người tốt. Sau khi trái tim của Đoàn Thắng tắc nghẽn, hắn nghiêm túc đề nghị Hạ An Nhiên. Sau khi cô rời khỏi Diêm Vương sống, cùng em trai của tôi sống với nhau cũng được, nếu không, với khuôn mặt này của cô, không ai che chở, sẽ khiến cho rất nhiều người nhớ thương. Đoạn Thư không muốn nghe anh trai mình nói chuyện nữa, nên nói với Hạ An Nhiên. Tôi tiễn cô đi trước, đừng để ý đến anh ấy. Đoạn Thông bị em trai xa lánh, chỉ có thể cười khan. Được rồi, hãy chăm sóc cô gái nhỏ thật tốt. Đoạn Thư đưa Hạ An Nhiên đến cửa nhà hàng. Sau đó Hạ An Nhiên mới để ý thấy Quý Phong đang đứng ở bên cửa. Không chừng Quý Phong vừa rồi nhìn thấy nhóm người kia bước vào cho nên lo lắng cho cô ấy, đã đứng ở đây theo dõi tình hình. Hạ An Nhiên đột nhiên nhận ra vấn đề gì đó, nhìn Đoạn Thư, nhà hàng này là của anh, nghĩ đến thái độ vừa rồi của người phục vụ đối với Đoạn Thư. Hơn nữa với giọng điệu của Đoạn Thống rõ ràng coi nơi này là lãnh địa của chính mình. Cách trương,